Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 520. Thủ tịch thầy đấu giá nói: "Sẽ không, nàng là từ ngoại vực bắt được trở về. Chúng ta đối ngoại mở đội ngũ gần nhất truyền đi tin chiến thắng. Sẽ không lưu lại vấn đề, mà lại, chúng ta nơi này có phi thường thành thục nô ấn. Ai như cạnh tranh thành công, có thể trước tiên vì nàng gieo xuống, chỉ một thoáng." Trong đại sảnh rất nhiều người táo động, một vị trung thực tông sư tôi tớ ai không muốn có được. Dù cho là đỉnh cấp đại giáo người cũng ý động, thầy đấu giá vuốt sợi râu. Nói, nàng vốn là một viên từ từ bay lên đại tinh, xa so với các ngươi tưởng tượng tiềm lực lớn, mua xuống nó tuyệt sẽ không thua thiệt. Đánh lên nô ấn về sau, lập tức liền có thể được đến một vị tông sư cấp đạo lữ. Đương nhiên, nàng cũng có thể là sư phụ, nữ bộc, sư tỷ, đệ tử, hồng nhan tri kỷ. Thân phận của nàng do các ngươi mà định ra, già mà không đứng đắn. Hiện trường có nữ tu chừng hắn, nàng hẳn là còn chưa đầy 60 tuổi a. Có lẽ còn chưa vượt qua 40 tuổi. Ta nghe nói thiên thần hậu duệ, tiền kỳ lực bộc phát tương đương nghịch thiên, ngươi thế nào không nói nàng vẫn chưa tới 30 tuổi. Quỷ mục lão quy, đừng tìm ta tranh cãi. Trong chốc lát, bạch hổ tộc nữ tông sư liền bị đấu giá đến mấy triệu chú kim trở lên. Hơn nữa còn tại một đường tiêu thăng, Tần Minh phát hiện. Trong phòng khách quý hồ nữ trộm liếc hắn một cái. Hắn lập tức ý thức được, chính mình cũng là hổ tộc, mà lại là trong trăm vạn không có một kim văn thần nhãn linh hổ, thân là đồng tộc. Nếu như hắn không rên một tiếng, không đi đấu giá có chút không thể nào nói nổi. Vì vậy Tần Minh tranh thủ thời gian thừa dịp hiện trường còn tại kịch liệt kêu giá lúc. Cũng hợp thời tham dự hai lần, hồ nữ đôi mắt đẹp chớp động. Một bên giúp hắn truyền âm đấu giá. Một bên dáng dấp, yểu điệu, cho hắn biểu hiện ra trà nghệ. Tại phụ cận châm trà, người lúc ẩn lúc hiện làm cái gì? Tần Minh nhíu mày, hồ nữ tranh thủ thời gian cúi đầu. Âm thầm oán thầm, vị này hổ tộc tông sư thật sự là bất cận nhân tình. Thân là tịnh lệ hồ nữ, tự nhiên là muốn mượn hổ uy, theo tông sư mà đi. Tần Minh tự nhiên biết rõ vị này hồ nữ tâm tư. Bất quá không muốn dính dáng tới. Nàng sao cùng Lê Thanh Nguyệt thanh lệ tuyệt tục. Cho dù luận xinh đẹp tư thái cũng không bằng đại đường bóng lưng đường cong kinh người. Bởi vì hắn tự mình dùng chân đạp qua, hắn lập tức lắc đầu. Có thể nào lấy trước mắt hồ nữ cùng cố nhân so sánh. Đây là bất kính cùng khinh nhờn. Sau đó, hội đấu giá hiện trường không khí càng nhiệt liệt, tất cả mọi người cảm xúc tăng vọt, từ Trảm Tiên Kinh đến Địa Tiên Tàn Bảo. Cái gì cần có đều có, Tần Minh kinh ngạc phát hiện. Chính mình thế mà một kiện vật phẩm đều không có chụp tới. Bình thường hắn trướng mắt, hắn yêu ái không khỏi là giá trên trời, không có cách nào tham dự vào, đấy. Đi theo kêu giá mấy vòng hắn liền nghỉ cơm, đây thật là thật mất mặt. Hắn có khả năng sẽ tay không mà về, ai cũng không nghĩ tới. Mộng trùng sớm ra sân, xác thực không phải áp chụp vật đấu giá. Nơi đó băng phách khí tức u hàn, lại bị hạt ánh sáng bao phủ. Lập tức, toàn trường bàn tán sôi nổi. Lão sư, ngài muốn tham dự cạnh tranh sao? Sát vách phòng khách quý bên trong, có người bí mật truyền âm, Tần Minh cộng minh, lập tức bắt được một chút tin tức, bất quá, hắn không cách nào cộng minh cái kia, lão sư, suy nghĩ. Đối phương tâm linh không hề bận tâm, một lát sau. Tần Minh biết, đó là một vị mục nát thần chỉ, mặc dù thoái hóa nghiêm trọng, sớm đã rơi xuống đến đệ ngũ cảnh. Nhưng tâm cảnh vẫn như cũ đáng sợ, không có chút nào tâm tình chập chờn, đi theo vị này mục nát thần chỉ mà đến hai vị tuổi trẻ môn đồ. suy nghĩ phi thường sinh động, tần minh cộng minh đến phi thường kinh người tin tức, mộng trùng. Không có khả năng nhiễm, đây là vị thần chỉ kia khuyên bảo, để hai vị môn đồ kích động trong lòng không thôi, mộng trùng. Có thể lợi dụng người khác thiên chất đến ngộ đạo, nói dễ nghe là mượn mục tiêu tài tình tu hành, kỳ thật đây cũng là một loại sống tạm bợ, nó ở thiên hạ đông đảo kỳ trùng bên trong xếp hạng thứ 5. Cũng là lấy đơn độc cá thể hình thức cạnh tranh, cũng không phải là lấy số lượng thủ thắng, mà lại nó biết được su cát tị hung, há lại tốt như vậy thuần phục. Nói cho cùng, đến tột cùng là người nuôi trùng, hay là trùng chủ giả ý ủy thân cho người, rất khó nói rõ, hai cái cửa đồ trong lòng khó mà bình tĩnh. Thế mà còn có những này điều bí ẩn, bên trong bao xương của bọn họ. Mục nát cho tàn bay xuống, vị kia thần linh ung dung truyền âm, rất tà, tận lực tránh đi, trừ phi là đỉnh cấp đại giáo, có tuyệt đại cao thủ tọa chấn, mới sau khi cho phép người nuôi loại kỳ trùng này, không phải vậy không cần dính dáng tới. Theo hắn lời nói, có đỉnh cấp lão quái vật nhìn chằm chằm, mộng trùng mới không dám trở thành trùng chủ, mục nát thần linh nói. Có loại thuyết pháp, một trùng truyền ba đời, một vị tuổi trẻ môn đồ hỏi. Mộng trùng tuổi thọ kéo dài, vì sao không có khả năng truyền đời 4-5 đời, đỉnh cấp lão quái vật số tuổi thọ có hạn, nhịn không được lâu như vậy, nhất định phải tại qua đời trước, giúp hậu nhân giải quyết hết tai họa ngầm, đưa trùng tiến thế giới xương đêm chỗ sâu, hai vị môn đồ chấn kinh. Mộng trùng đáng sợ sao như vậy? Để thần linh đều muốn kiêng kỵ, thật là không hợp thói thường. Mục nát thần linh mở miệng, mộng trùng, mặc dù cực kỳ thưa thớt, thuộc về trong truyền thuyết giống loài, nhưng nó cũng không phải từ trong khe đá đụng tới. Tất có phụ mẫu, bị người bắt đi, mang vào trong hồng trần lúc làm sao biết trong hắc ám không có lão trùng đang ngó chừng đây hết. Thầy, có cường giả tuyệt đỉnh suy đoán, đây là lão trùng tại ma luyện ấu trùng, đây là bọn chúng đặc biệt trưởng thành phương thức, tại nhân thế thùng nhuộm bên trong lấy ra vạn pháp ngộ đạo, mục nát thần linh mở miệng. Tại cái kia xa xưa quá khứ, một trùng truyền ba đời sau không đưa đi mà nói, có thể sẽ xuất hiện rất khủng bố sự tình, có mơ hồ ghi chép. Cái nào đó bất hủ đại giáo phát sinh một trận nghe rợn cả người huyết hỏa, một vị môn đồ sắc mặt trắng bệch, nói, cho nên, trùng chủ loại suy đoán này càng thêm đáng tin cậy. Mộng trùng kỳ thật khó mà bị chân chính nô dịch, mục nát thần linh gật đầu. Nói, cho dù trùng này ngày thường nhìn dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, nó cái gọi là chủ nhân hết sức hài lòng, cũng không thể tin hết, làm sao biết đây không phải mộng trùng tại khống chế hết thảy. Để nó, chủ nhân, tâm cảnh không tự chủ được vui vẻ. Suy nghĩ tỉ mỉ, rất khủng bố, theo ta được biết, từng có địa tiên giống đưa ôn thần giống như, đem một cái mộng trùng đưa vào thế giới xương đêm chỗ sâu, tần minh không có bắt được vị này lão. Thần sóng ý thức, nhưng là từ hắn hai cái cửa đồ dị thường sinh động tâm tư bên trong trở lại như cũ đến đủ loại chân. Tướng, lập tức, hắn đối với mộng trùng loại sinh vật này kiêng dè không thôi, hắn mở ra tân sinh chi nhãn. Nhìn qua trên đài băng phách bên trong dài gần tấc kỳ trùng. Nó mông lung phát sáng, khi thì hình trùng, khi thì hình người, cánh chim trong suốt lại mang theo tinh ban. Giống như là gánh chịu lấy từng đầu tinh hà, mấu chốt nhất chính là trùng này bị kim châm xuyên thấu, đã sắp siết, tần minh đầu to, tương lai hắn hiện ra tương cận thủ đoạn lúc, vạn nhất bị mộng trùng bộ tộc phát hiện, sẽ hay không có lão trùng tìm hắn báo thù. Bất quá, đáng giá nghiên cứu một chút, dây vàng áo ngọc trong tay ta hiện ra chính là trường sinh đặc chất. Trái lại cũng có thể hãm người tại khó mà hoàn dương tử kiếp bên trong, cái này mộng trùng lập. Tức liền phải siết, các ngươi còn dám muốn 8 triệu chú kim giữ gốc. Điên rồi đi, mọi người đơn giản không thể tin được. Bình thường tới nói, nếu có thành ý nói, tuyệt không thể như vậy, Tần Minh cũng khó có thể tin. Hắn tại suy nghĩ, nếu là đem chính mình mang lên đi, các loại thiên chất hiển thị rõ, có thể hay không có cái này giá khởi điểm. Sau đó, ấu long, dị kim, lân huyết các loại, tuần tự bị mang lên mặt bàn. Tất cả đều đánh ra giá trên trời. Cái này khiến Tần Minh rung động đến siết lặng, hắn ở chỗ này không thu hoạch được một hạt nào. Không có cách, thật không tranh nổi, có như vậy trong nháy mắt. Tần Minh có cỗ xúc động, muốn lên đài, hô to một tiếng, ta, Thượng Hoàng, ăn cướp. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi, đỉnh cấp vật phẩm đều bị mấy cái kia phòng chữ thiên. Khách nhân thần bí đập đi, có bất hủ đại giáo tông sư, cũng có người đến từ địa tiên hoàng triều, Tần Minh cùng bọn hắn so. Nghèo khó đến cơ hồ không có gì cả, hắn thở dài rời sân. Hắn thấy được màu bạc hồ điệp lôi kéo lớn chừng bàn tay xe nhỏ. Chở đầy mặt nụ cười hồng điểu tông sư đi xa. Cũng nhìn thấy một vị lão thụ nhân đầu đội lên mọc ra một mảnh vi hình rừng rậm. Lượn lờ lấy màu xanh lá quang vũ đi ra đại sảnh. Đệ ngũ cảnh tông sư. Phần lớn đều có thu hoạch. Tần Minh lắc đầu. Lần này coi như mở mang tầm mắt đi. Hôm nay hắn xác thực mở rộng tầm mắt. Ngài là hổ đỉnh minh tông sư. Khai nguyên thịnh hội thủ tịch thầy đấu giá thời khắc sống còn thế mà tự mình đi tới. Mang theo nụ cười ấm áp hỏi thăm, tình huống như thế nào? Tần Minh trong lòng cảnh báo oanh minh, hắn cảm thấy mình rất điệu thấp. Cạnh tranh trong quá trình không cố tình nâng giá, không có đánh nhau vì thể diện, lúc rời đi cũng không có sớm rút lui. Mấu chốt nhất chính là, hắn một kiện vật phẩm đều không có chụp tới, cái này cũng có thể bị người để mắt tới. Hắn phi thường điệu thấp, không có hiển hiện quá nhiều tài lực. Hắn ở chỗ này đối với tổ chức lớn mà nói, nghèo rớt mồng tơi, hắn thực sự nghĩ không ra đối phương có thể tìm tới cửa lý do, thủ tịch thầy đấu giá cáo chi. Bên kia phòng chữ thiên trong dạp, có khách nhân tôn quý muốn cùng ngài nói hai câu, cùng một thời gian. Tòa các liêu bao xương nặng nề thanh đàn phòng gỗ cửa bị đẩy ra. Một đoàn người đi ra, Tần Minh ý thức được, muốn xảy ra chuyện, bởi vì đối phương là loại thần hội người. Ống tay áo bên trên huy hiệu rất là bắt mắt, đều không mang theo che giấu. Huynh đài, chúng ta cũng không ác ý, người bên kia đều treo nụ cười hiền hòa. Trong đó một vị rõ ràng là vị kia trong truyền thuyết thần tử, Tần Minh rất rõ ràng. Mộng trùng chính là loại thần hội đưa đến hội đấu giá. Lúc này tổ chức này thế mà tìm tới hắn, ta, Thượng Hoàng, ăn cướp, chẳng lẽ hắn trước khi đi, muốn bị bách hô lên câu nói này, làm to chuyện một trận, hết chương.